giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 301, góc truyện audio.com. Lúc bác sĩ bước vào, bảo bối Thanh An nhìn thấy chiếc xe đẩy, rất tự giác duỗi cánh tay ra. Kéo ống tay áo lên, ngọt ngào nói, dì bác sĩ ơi, cần phải lấy máu hay sao ạ? Chiến Hàn Quân kéo ống tay áo của cô bé xuống, thật dịu dàng giải thích với cô bé, không cần phải lấy máu đâu. Lần này chúng ta chọn phương pháp trị liệu xanh, chỉ cần cháu phối hợp với dì này xoa bóp cho tốt là được rồi. Bảo bối Thanh An có chút khó hiểu, cũng không cần uống thuốc sao ạ? Không cần. Chú Quân, có phải là chú không muốn cháu quá tốn kém, cho nên không cho cháu chích thuốc uống thuốc phải không ạ? Vậy thì cháu có thể sẽ chết phải không ạ? Bảo bối Thanh An hồn nhiên đơn thuần hỏi. Chiến Hàn Quân, dì bác sĩ nhịn không được bật cười, bảo bối Thanh An, phương pháp trị liệu bằng xoa bóp so với chích thuốc uống thuốc còn tốt hơn rất nhiều. Bảo bối Thanh An nhận ra mình vừa hiểu lầm Chiến Hàn Quân, có chút xấu hổ nói, thành thật xin lỗi chú Quân ạ, Chiến Hàn Quân chỉ biết cứng họng, anh có thể nói cái gì, kết quả của ngày hôm nay đều là do chính anh tìm đường chết mà gieo trồng. Trước đây luôn nói những lời ác ý đối với bảo bối Thanh An, lạnh nhạt vô tình đối với cô bé như vậy, vì như thế mới làm cho bảo bối Thanh An xem anh giống như là ma quỷ. Ngày hôm sau, Tổng Giám đốc Công ty Á Châu đêm hôm khuya khoát bế con lái xe bằng một tay gây tai nạn liên hoàn. Tiêu đề lại lần nữa lên top tìm kiếm, ông cụ nhìn thấy tin tức mới nhất trên top tìm kiếm, gần như đã bị cháu trai ngoan ngoãn của mình giành top 1 trên bảng xếp hạng, tức giận không chịu nổi, Hàn Quân làm việc luôn luôn cực kỳ cẩn thận, gần đây lại liên tục leo lên. Top tìm kiếm, đây rõ ràng chính là có người cố ý làm ra chuyện này. Hàn Quân đâu, gọi điện thoại cho nó, bảo nó trong khoảng thời gian gần đây phải cẩn thận hơn một chút. Chiến Bá Nam mới từ bên ngoài trở về, vì phải xử lý vụ tai nạn liên hoàn của Chiến Hàn Quân, nên anh ta mệt mỏi đến mức tê liệt ngã xuống ghế sofa, không có chút sức lực nào nói, bố, người sáng suốt đều nhìn ra được, hai cái tin tức hot này không phải đều có liên quan đến Lạc Thanh Du, nói đúng hơn là có liên quan đến con gái của cô ta. Người ở phía sau thao túng chuyện này còn cần phải điều tra hay sao? Theo con thấy, chắc chắn là Lạc Thanh Du vì muốn trèo cao mà mua chuộc mấy tên nhà báo đi chụp lén Hàn Quân đây mà. Ông cụ trầm ngâm nói, trước giờ Hàn Quân thông minh cơ trí lại thấu hiểu lòng người, không đến mức bị mắc bẫy của một đứa con gái nhà quê chứ. Chiến Bá Nam ngồi dậy, nói, bố quá coi thường Lạc Thanh Du rồi, Lạc Thanh Du nếu thật sự là một đứa con gái nhà quê thô tục không biết gì, thì làm sao cô A có thể mang thai con của Hàn Quân vào 6 năm trước được, lại còn có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Hàn Quân trong lúc mang thai cơ chứ. Chiến Bá Nam vừa nhắc nhở như vậy, người trong phòng đều cảm thấy Lạc Thanh Du đúng là có chút không đơn giản. Mẹ của Chiến Hàn Quân không khỏi lo lắng, Lạc Thanh Du này sẽ không phải là sau khi bị tôi trục xuất khỏi Hoa Viên Nhật Lịch nên nảy sinh tâm tư trả thù đó chứ, ông cụ nói, lập tức cử người đi điều tra theo dõi Lạc Thanh Du. Tuyệt đối không thể để một đời anh minh của Hàn Quân bị hủy hoại trên tay cô ta được. Vâng ạ, Chiến Bá Nam nói, ông cụ trái lo phải nghĩ đều cảm thấy không yên tâm, ông dứt khoát đứng lên run tẩy. Nói, tôi phải đi Á Châu một chuyến tâm sự một chút với Hàn Quân. Chiến Bá Nam nhanh chóng ngăn cản nói, bố, bây giờ bố đi đứng không tiện, muốn gặp Hàn Quân gọi điện thoại bảo cậu ta lại đây là được rồi. Nói xong Chiến Bá Nam liền gọi một cuộc điện thoại cho Chiến Hàn Quân, sau khi đầu bên kia nhận cuộc gọi, Chiến Bá Nam liền châm chọc mỉa mai nói, Hàn Quân, gần đây cháu hay leo lên bảng xếp hạng của top tìm kiếm ấy nhỉ, có thể chừa đường sống cho mấy chàng trai trẻ khác được không? Có chuyện gì chú nói nhanh đi, Chiến Hàn Quân lạnh nhạt nói. Chuyện gì sao, ông cụ nhớ cháu nhanh chóng về đây chút được chứ? Chiến Bá Nam thu lại vẻ cợt nhả, sau đó anh ta nghiêm mặt nói. Chiến Hàn Quân chần chờ trong phút chốc nói với ông cụ, bảo bối Thanh An đang phải nằm viện tạm thời cháu không thể rời đi được. Chờ tới lúc bảo bối Thanh An xuất viện cháu sẽ về biệt thự Ngọc Bích thăm ông. Chiến Bá Nam không thể tin được mà thốt lên, không phải chứ, Hàn Quân à, cháu vì con gái của Lạc Thanh Du mà đến cả lời ông nội nói cũng không nghe sao? Cháu như vậy là tính làm vua Chu U Vương tái thế, ngu ngốc vô dụng sao? Biến, Chiến Hàn Quân tức giận cúp điện thoại. Chiến Bá Nam đem lời nói của Chiến Hàn Quân thêm mắm thêm muối rồi kể lại cho ông cụ nghe, bố, Hàn Quân không chịu về, cậu ta muốn ở bệnh viện cùng với đứa con gái riêng bảo bối của cậu ta. Ông cụ đập bàn đứng dậy, nó không chịu về, vậy tôi đây liền đi tìm nó, như vậy là được rồi chứ gờ. Ông cụ vô cùng giận dữ, con cháu trên dưới toàn bộ đều vô cùng hoảng sợ. Mỗi một người đều vội vàng sắp xếp việc đi ra ngoài cho ông cụ. Rất nhanh sau đó, trong phòng bệnh VIP của Bệnh viện Á Châu. Chật kín người, hành lang bị vây kín mít như nêm cối, nhưng mà vẫn còn khá ngay ngắn trật tự. Cách chương,